Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, quyết liệt không thể được. Con dù sao cũng không gả. Ngô Tú Nhi cụp mắt xuống, không lau đi nước mắt trên khóe mắt, toàn thân lộ ra hương vị quật cường. Miệng ấm trà còn cách chén trà của Ngô Anh một khoảng xa. Ngô Tú Nhi không thèm nhìn, khoát tay một cái, một dòng nước trà nóng bỏng từ trong ấm bay ra, dọa cho Ngô Anh sợ tới mức tay cầm chén trà vội co rụt lại. Sau đó trơ mắt nhìn một dòng nước trà thơm nồng rót vào chén, tỏa ra khí nóng nghi ngút. Dòng nước trong chén trà dạo quanh một vòng, như một cái lốc xoáy nhỏ, mười phần hoàn mỹ, một giọt cũng không rơi ra ngoài. Nếu không phải giờ phút này Ngô Anh tâm tình không tốt, nhất định ông ta sẽ tán thưởng thủ pháp của con gái. Thế nhưng, vào thời điểm này chỉ có thể xem hành động của nữ nhi là một loại khiêu khích. Ngô Anh không nhịn được ngẩng đầu lên, có phần tức giận nhìn con gái đã trưởng thành, không còn nghe lời như trước nữa. Ngô Tú Nhi yếu ớt nói, phụ thân, người xem, nước trà dù có bắn tới, bằng thực lực của người, cho dù rơi trên tay của người thực ra cũng không thương tổn được người, nhưng người lại phải co rụt tay lại, đây là vì sao? Ngô Tú Nhi không ngẩng đầu nhìn sắc mặt có phần xấu hổ của phụ thân, lại thản nhiên nói, bởi vì tránh né tai họa là bản năng của người, người gả con gái cho Tư Đồ gia. Đúng là với cả Ngô gia thì là việc vui, là trèo cao, nhưng với con gái mà nói, không hơn không kém một cái hố lửa thật lớn. Người chẳng lẽ thật sự muốn con phải nhảy vào giữa cái hố lửa đó hay sao? Ngô Anh nhíu mày, không vui nói. Sao lại là hố lửa? Con nói hố lửa thì là hố lửa sao? Đại công tử Tư Đồ gia có gì không tốt? Có điểm nào không xứng với con? Năm đó con nói muốn vào Thục Sơn bế quan tu luyện, cha cũng biết con muốn tránh né hắn, không muốn gả cho hắn. Cha đã tạo áp lực lên các mặt của gia tộc, đáp ứng thỉnh cầu của con, tùy ý cho con tu luyện ở Thục Sơn nhiều năm như vậy. Nhưng đại công tử Tư Đồ gia những năm gần đây vẫn chờ đợi con, cuồng dại không thay đổi. Không vì chênh lệch giữa hai gia tộc mà khinh thị với ta. Luận tu vi, người ta đã trở thành trí cường giả cảnh giới đại viên mãn. Luận nhân phẩm, trưởng môn nhân của Tư Đồ gia sao có thể kém được. Bằng vào cái loại lãng tử hoang đường một lần cưới tám thê thiếp như Lăng Tiêu có thể so được sao? Ngô Tú Nhi nghe phụ thân dõng dạc nói, trên mặt không chút biểu tình, sau trong ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Lúc nàng xuống núi, Lam Hy từng nói với nàng, lần này xuống núi quá nửa không phải chuyện tốt. Nhưng Ngô Tú Nhi vẫn lựa chọn, tin tưởng phụ thân không hại mình. Mình từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương, từ trước đến nay nói một không hai, thấu tình đạt lý chưa từng trách móc nặng nề. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Nhưng lần này trở về, Ngô Tú Nhi biết, phụ thân thật sự đã thay đổi, trở nên tự tư tự lợi, trở nên bất cận nhân tình. Thậm chí ngay cả mẫu thân muốn gặp con gái cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Nắm tay Ngô Tú Nhi tiến vào trong túi áo, sờ sờ tấm phù trong áo. Đây là một tấm thổ độn phù, khoảng cách hữu hiệu đạt tới 500 dặm. Đây là vật mà Lam Hy đưa cho nàng trước khi rời đi. Ngô Tú Nhi biết, đây là hắn thông qua Lam Hy đưa cho mình. Vừa nghĩ tới hắn, Ngô Tú Nhi cảm thấy, trái tim đã lạnh như băng của mình lại dần ấm áp. Ngô Tú Nhi ngồi đó, ngẩng đầu, dưới đôi lông mi dài, đôi mắt linh động dừng trước phụ thân đối diện, thản nhiên nói. Phải không? Vậy sao phụ thân còn nói hâm mộ Lăng Tiêu một lần có thể cưới tám thê thiếp? Ngô Anh tức đến nghẹn họng, lời này đúng là ông ta từng nói. Nam nhân mà, ai cũng hiểu, nhưng loại chuyện này lại bị nữ nhân ngay trước mặt bóc trần khiến Ngô Anh từ trước đến nay vẫn cao cao tại thượng lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết. Không nhịn nổi thẹn quá hóa giận, xoay người, phẩy tay áo bỏ đi, khi ra đến của phòng thì nghiêng người, xoay nửa mặt lại, nói một câu. Dù sao, lần này là quan hệ đến sinh tử tồn vong của gia tộc đó, ngươi không muốn đi cũng phải đi, không lấy chồng cũng phải lấy. Từ giờ trở đi, không cho phép ngươi rời khỏi phòng này một bước chân. Thần thái lạnh nhạt của Ngô Tú Nhi trong mắt cuối cùng cũng rút đi một chút, không nhịn được nhẹ giọng nói. Cũng giống năm đó đưa ta tới bên người Lăng Tiêu, cũng quan hệ đến sinh tử tồn vong của gia tộc sao? Thân mình Ngô Anh hơi cứng lại, đứng yên, nhưng không quay đầu lại, nhấc chân rời đi. Chợt nghe oa một tiếng, từ phía sau truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của con gái. Ngô Anh vài lần do dự muốn quay lại, nói cho con gái, mình rất yêu nó. Nhưng, lại nghĩ những năm gần đây, Ngô gia tuy dựa vào dưới tàng cây Thục Sơn phái, địa vị và thành danh rất nhanh quật khởi, nhưng cây đại thụ này chung quy lại thì căn cơ không ổn. Ngô Anh thực ra là người rất cẩn thận, cũng như thời điểm sau khi Lăng Tiêu từ đại hội toàn Nam Châu trở về, đối với thế lực nhanh chóng quật khởi này có phần sợ đầu sợ đuôi. Không cần có công, nhưng cầu không sai lầm. Tóm lại cũng không thể khiến cho Ngô gia từ xưa đến nay tích lũy được cơ nghiệp to lớn như vậy lại bị hủy trong tay mình. Đây là tôn chỉ của Ngô Anh, cho nên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt kết giao với Tư Đồ gia. Chỉ có nắm chắc trong tay quan hệ với thế lực lớn Tư Đồ gia này, Ngô gia mới có thể vĩnh viễn đứng ở thành Vọng Thiên, vượt qua hai đệ nhất gia tộc kia. Có những vết rách, một khi xuất hiện thì vĩnh viễn cũng không thể phục hồi. Có những tình cảm, một khi bị thương tổn thì vĩnh viễn không thể trở lại như xưa. Ngô Tú Nhi si ngốc ngồi đó, trong lòng nghĩ đến những việc xảy ra từ nhỏ đến lớn, cho tới chuyện những năm gần đây, không kìm được dòng lệ, thì thào nói. Người vì sao phải lớn lên? Cốc, cốc, cốc. Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Ngô Tú Nhi lại như không nghe thấy, vẫn ngồi thờ ơ. Cửa mở ra, là đại ca Ngô Dung của Ngô Tú Nhi, đã xác lập là người nối nghiệp của Ngô gia. Ngô Dung nhìn tiểu muội tiểu tụy, cũng rất đau lòng, nhưng lần này hắn tới cũng là chịu nhờ vả của phụ thân, tiến đến nhận trách nhiệm thuyết khách. Ngô Anh hiểu con gái của ông ta, biết con gái trông thì chỉ như một cô bé tinh quái, nhưng thực ra lại là người yếu ớt mà quật cường. Nếu không cởi bỏ khúc mắc trong lòng nàng thì không thể biết nàng sẽ làm ra cái việc ngốc nghếch gì. Ngô Dung ho nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Tú Nhi, ca biết muội khổ sở, ca. Đi ra ngoài. Ngô Tú Nhi cúi đầu, mặt không thay đổi. Vừa nói vừa cảm thấy đau đớn cõi lòng, trong tâm cực kỳ đau thương. Xem ra người quả nhiên sẽ thay đổi. Người ca ca yêu thương nàng, chiều chuộng nàng năm đó đã vĩnh viễn không còn rồi. Tú Nhi huynh, Ngô Dung sao có thể nghĩ tới. Tiểu muội từ nhỏ có thói quen quấn quýt lấy hắn, cả ngày ca ca. Ca ca lại dùng thái độ thế này nói chuyện với hắn. Ta làm sao? Ta vì sao lại thành thế này? Ngô Tú Nhi phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó nói. Trong lòng huynh đang nghĩ thế, phải không? Có lẽ, huynh còn muốn nói, Lăng Tiêu kia có cái gì tốt? Người ta cũng đã có đến 8 thê tử. Sao có thể coi trọng cô gái bình thường như ta phải không? Muội cũng biết rồi, vì sao? Ngô Dung cố nín giận, chậm rãi nói. Còn vì sao lại chết sống cũng không gả cho đại công tử Tư Đồ Bằng Hạc? Ngô Tú Nhi cười hai tiếng bi thương, tuy đang cười nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô tận bi thương. Nếu ta gả cho hắn, huynh lập tức trở thành anh rể của trưởng môn tương lai của gia tộc hùng mạnh nhất Nam Châu Tư Đồ Thế Gia, phải không? Đại ca, cho đến giờ tiểu muội vẫn coi người là đại ca thân thiết nhất. Huynh có từng nghĩ tới, năm xưa, khi huynh gần chết, là ai đã cứu mạng của huynh về không? Hôm nay huynh đứng đây nói hắn không đúng, huynh không biết đỏ mặt sao? Ngô Dung biến sắc, kỳ thực, trong lòng hắn, chuyện xảy ra năm đó vẫn bị hắn coi là một chuyện sỉ nhục lớn. Nếu để người khác nói, hắn sẽ trở mặt tại chỗ. Nhưng trước mặt hắn, là người tiểu muội hắn yêu thương nhất, là nhân vật trọng yếu quan hệ đến Ngô gia. Cho nên, hắn không dám. Trên mặt Ngô Dung nở nụ cười ôn hòa, nói. Công là công, tư là tư, người phải phân biệt công tư rõ ràng. Năm đó Lăng Tiêu cứu mạng huynh, huynh tự nhiên là cảm kích hắn. Nếu hắn có yêu cầu gì, dù huynh máu chảy đầu rơi, vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Nhưng tiểu muội, người ta cũng không yêu muội. Đây không phải là ta đả kích muội, mà là sự thật. Mà đại công tử Tư Đồ gia là thật tâm thích muội. Huynh chừng nào thì thành con run trong bụng Tư Đồ Bằng Hạc rồi? Ngô Tú Nhi cười lạnh châm chọc nói. Còn nữa, Vinh không có cách nói công tư phân minh. Vinh nói xem, mấy năm nay chuyện dựa hơi Thục Sơn này thực sự không ai biết sao. Vinh đi ra đi, để ta nghĩ lại xem, có lẽ ta sẽ nghĩ thông. Ngô Tú Nhi nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nghiền ngẫm, nụ cười này khiến Ngô Dung không rét mà run. Hắn muốn nói cái gì lại bị Ngô Tú Nhi chặn lại, không nói ra lời. Nếu muội nghĩ thông suốt rồi là tốt nhất. Nhớ kỹ, muội là người Ngô gia, không phải họ Lăng. Ngô Dung cuối cùng cũng không nhịn được, sau khi nói ra lời này liền đạp cửa mà ra. Ngô Tú Nhi mấy ngày nay sắp cạn khô nước mắt giờ lại thất thanh khóc giống lên. Bao nhiêu thân tình nhiều năm dường như cũng trôi theo tiếng khóc ai oán này, chảy xuôi ra ngoài. Cửa phòng yên lặng mở ra, một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới bên người Ngô Tú Nhi, một tiếng thở dài của nữ nhân, đôi tay dịu dàng khoác lên vai Ngô Tú Nhi. Tiếng nói dịu dàng vang lên, Tú Nhi, đừng khóc, mẹ nghe thật là buồn. Ngô Tú Nhi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nhào vào lòng mẫu thân, hai tay ôm chặt thắt lưng mẫu thân, khóc đến tê tâm liệt phế, nghẹn ngào, đứt quãng nói. Mẹ cũng tới khuyên con lập gia đình sao? Không, không phải, con là con gái thân sinh của ta. Ta sao có thể nhẫn tâm gả con cho người con không thích chứ? Mẫu thân của Ngô Tú Nhi nhẹ nhàng vuốt ve con gái khóc đến mức sắp ngất đi, sau đó nói. Tối nay, con hãy theo cửa sau mà ra, nơi đó sẽ có người tiếp ứng con. Đi Thục Sơn cũng được, xa chạy cao bay cũng tốt. Tóm lại, con không cần trở lại nữa. Mẫu thân Ngô Tú Nhi nói xong lời này, cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ. Cả người Ngô Tú Nhi run lên, cuối cùng, vẫn phải đi một bước này sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, được đền đáp như mong muốn. Gió đêm hơi lạnh, thổi vào quần áo đơn bạc của Ngô Tú Nhi khiến thân thể nàng khẽ run lên. Thời tiết của Nam Châu một năm bốn mùa xanh quanh năm. Khí hậu lạnh giá ở nơi băng tuyết quanh năm này trong vài năm cũng khó gặp. Nhưng lúc này tâm tình của Ngô Tuyết Nhi giống như một nơi lạnh giá nhất. Không có ấm áp, không có thân tình. Loại mất mát và thương tâm to lớn này không ngừng xông phá lòng của Ngô Tú Nhi thành từng mảnh nhỏ. Quay về Thục Sơn sao? Khóe miệng Ngô Tú Nhi hiện lên một chút vẻ cười chế giễu, hơi hơi lắc đầu. Mình thành ra như vậy thì có nên trở về hay không? Kẻ gây ra tai họa, khiến Tư Đồ ra đối kháng với Lăng Tiêu, coi như hết. Ngô Tú Nhi thở dài một tiếng trong lòng. Có lẽ đây là chuyện người ta muốn thấy nhất. Tỷ như nói hai vị ca ca Ngô Liên và Ngô Lượng của gia tộc, e rằng chỉ mong sao thấy chuyện hôn nhân bị hủy bỏ. Sau đó Tư Đồ ra thẹn quá hóa giận, phái người đến đối phó với Ngô gia. Như vậy mặc kệ gia chủ Ngô Anh hay là thiếu chủ Ngô Dung, e rằng cũng phải nhận lỗi rồi từ chức vụ hiện có thì bọn họ liền có cơ hội tiếp quản Ngô gia rồi. Không nên cho hắn phiền toái. Bất kể khi nàng xuống núi, Lam Hy luôn dặn dò mãi, có khó khăn nhất định phải đưa tin về Thục Sơn. Bất kể là bà hay là tông chủ Lăng Tiêu, cũng không thể ngồi yên mà không màng tới. Nhưng trong lòng Ngô Tú Nhi, mình cũng chẳng quen thân Lăng Tiêu thì có tư cách gì Lăng Tiêu phải hỗ trợ cho mình. Hơn nữa còn có chuyện lớn là đắc tội với Tư Đồ gia. Thành Vọng Thiên là thành thị cao nguyên ở phía tây Nam Châu. Càng về đêm thời tiết càng trở nên rét lạnh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch thật lớn. Mặc dù Ngô Tú Nhi sinh sống ở Thành Vọng Thiên đã nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ một mình đi lại trên đường vào ban đêm. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, gió lạnh tràn ra, trong lòng nàng dần dần cảm thấy một chút sợ hãi. Đột nhiên, Ngô Tú Nhi nao nao, thực lực của nàng đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả cao cấp. Phóng mắt trong toàn bộ Ngô gia, căn bản là không có mấy người có thể có thực lực mạnh hơn nàng. Cho dù là ca ca Ngô Dung của nàng, cũng không phải đối thủ của nàng lâu rồi. Mặc dù Ngô Tú Nhi cũng nghe nói qua trong nhà có cường giả có cảnh giới đại viên mãn, nhưng lại có ai biết, đó không phải là gia tộc lấy ra để hù người chứ. Hơn nữa, những năm gần đây, trong Thục Sơn phái, thực sự Ngô Tú Nhi đã gặp nhiều cao thủ, đối với cái gọi là cường giả siêu cấp, trong lòng đã hoàn toàn có lực miễn dịch, căn bản không giống như trước đây khi đối mặt với bọn họ, sẽ sinh ra loại kính sợ trong lòng. Ngô Tú Nhi không sợ gia tộc phái người đến bắt nàng, điểm đó là từ lúc nàng rời khỏi, thậm chí không có kinh động người bảo hộ mình có thể thấy được. Ngô gia căn bản là ngăn không được bà. Ngô Tú Nhi cũng không muốn mang phiền toái đến cho mụ mụ của mình. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm, Ngô Tú Nhi có lẽ không hy vọng gia tộc phái người đến đây bắt mình. Nàng càng hy vọng phụ thân có thể cho nàng lặng lẽ rời khỏi. Bởi vì toàn bộ Ngô gia cũng không có khả năng có người có thực lực ngăn cản nàng. Trừ phi là lão tổ tông trong truyền thuyết. Tuy nhiên, đó có là sao chứ? Ngô Tú Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh trong tay xuất hiện một miếng thổ độn phù. Đột nhiên nàng không cảm thấy lạnh. Bước chân kiên định hơn nhiều. Ngài đang ở đâu? Gia chủ nói. Tất cả đều dựa theo ý của ngài mà làm. Nhất định sẽ không miễn cưỡng ngài. Đai tiểu thư, ngài nhanh về nhà xem đi. Lão gia đã bắt trói phu nhân, nói muốn giết bà. Tú Nhi, ta là ca ca Ngô Liên của ngươi nè. Ngươi nhanh quay về đi. Đại ca cũng bị lão gia giam cầm rồi. Nói nếu muội không trở lại thì mãi mãi không thả hắn ra. Giọng nói của Ngô Liên làm sao mà có thể khiến người nghe được có cảm giác vui mừng khi người gặp họa, cũng không biết là thật hay là giả. Tuy nhiên, đối với Ngô Tú Nhi chuẩn bị kiên định rời khỏi vẫn sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cha không muốn quan tâm nàng, ca ca thật ra cũng không muốn quan tâm đến nàng, nàng đã nhìn thấu. Trải qua cuộc sống nhiều năm như vậy, Ngô Tú Nhi như thế nào có thể là đại tiểu thư một cách tinh quái điêu ngoa như năm xưa chứ? Chỉ có điều, trên đời này, nếu có một người mà Ngô Tú Nhi nàng mãi mãi cũng không thể vứt bỏ, cho dù đi đến chân trời góc biển cũng không thể quên được, đó chỉ có thể là mẫu thân của nàng. Ngô Tú Nhi cắn răng rất chặt, đứng tại chỗ, thân thể gần như hòa tan làm một thể với hoàn cảnh bóng đêm chung quanh. Những người của Ngô gia căn bản là không có cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Nàng đang do dự, nàng có chút không tin phụ thân sẽ làm vậy. Đó không phải là phụ thân Ngô Anh mà nàng biết. Nhưng từng tiếng kêu gọi của những người đó khiến Ngô Tú Nhi do dự. Hơn nữa khi giọng nói của hai người thị nữ bên cạnh Ngô Tú Nhi vang lên, Ngô Tú Nhi gần như không kiềm nổi liền tin bọn họ. Tiểu thư, ngài đang ở đâu? Một người thị nữ trong đó với âm thanh mang theo vẻ khóc nức nở nói, lão gia nói, nếu tìm không gặp ngài thì sẽ bán chúng ta vào thanh lầu, hu hu, tiểu thư, chúng ta không muốn tới thanh lâu đâu, tiểu thư ơi, ngài mau trở lại đi, ngài không nên bỏ mặc chúng ta, lão gia cũng đã nói, tuyệt đối sẽ không ép buộc ngài, tiểu thư, ngài sẽ không trơ mắt thấy chúng ta bị bán vào trong thanh lâu chứ. Cuối cùng Ngô Tú Nhi cũng không kiềm nổi, miệng khẽ nhếch lên. Vừa rồi khi nàng muốn lên tiếng thì một bàn tay nhanh chóng che kín miệng nàng. Ngô Tú Nhi lập tức rất sợ hãi. Lúc đó muốn liều mạng tranh đấu, dùng sức để nâng tay lên. Khi muốn mạnh mẽ đẩy người ở phía sau lưng, người đó nhẹ nói một câu ở bên tai nàng. Khí lực trên người Ngô Tú Nhi nháy mắt giống như chịu không được, lập tức mềm nhũn, bên tai ngứa, sắc mặt lộ ra một mảng ửng đỏ, cảm giác được cả hai má giống như bị lửa đốt, cháy sạch trơn. Đừng lên tiếng, là ta. Giọng nói này mãi mãi Ngô Tú Nhi cũng không quên, bao nhiêu mộng đẹp xuất hiện bên tai nàng, khi tỉnh lại thì chỉ có hai hàng lệ, từ lâu nàng đã hy vọng xa vời. Có một ngày giọng nói đó sẽ chân thật vang lên ở bên tai nàng. Điều này làm cho Ngô Tú Nhi trăm loại cảm xúc ngổn ngang. Cũng không biết làm sao có dũng khí. Quay lại nhào vào lòng Lăng Tiêu. Nước mắt liền rơi ướt đẫm quần áo Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vung tay lên. Một đạo kết giới hình thành chung quanh hai người. Tiếp đó, Lăng Tiêu nói với Ngô Tú Nhi. Tú Nhi, hãy thoải mái khóc đi. Khiến cho nàng ủy khuất rồi. Ở đây không ai có thể mang nàng đi. Ngươi, vì sao ngươi tới đây? Vì sao cho ta hy vọng? Vì sao không cắt hết hy vọng của ta? Lăng Tiêu, ta hận ngươi. Ngô Tú Nhi nói với giọng đứt quãng, nhưng một đôi cánh tay mềm mại càng nhanh chóng ôm Lăng Tiêu, không có ý định buông ra. Lăng Tiêu cũng không nóng nảy, tùy theo Ngô Tú Nhi ở trong lòng mình khóc. Hắn có thể đến đây, có lẽ là vì tự mình Lam Hy tìm Diệp Tử để nói rõ tình huống. Đám phụ nữ Diệp Tử bàn bạc một chút. Nói thật, các nàng cũng không hy vọng bên mình Lăng Tiêu lại xuất hiện thêm một người đàn bà khác. Bởi vì cũng chỉ có 8 người các nàng nhưng Lăng Tiêu cũng không thể nào thường xuyên ở bên cạnh các nàng. Nếu lại có, gần như các nàng tiến thêm một bước giảm bớt thời gian gặp mặt Lăng Tiêu. Thứ hai, cũng chưa chắc là chuyện đó công bằng với nàng kia. Có lẽ với Ngô Tú Nhi, các nàng cũng biết nàng, càng biết rằng thời điểm Lăng Tiêu mới vào thánh vực, chưa có danh tiếng, thời điểm khốn khó thất vọng, nhưng Ngô Tú Nhi cũng thích hắn, và một mực lặng lẽ chiếu cố Lăng Tiêu, chiếu cố Thục Sơn phái. Cho đến khi đám phụ nữ từ nhân giới phi thăng, nàng mới dần dần biến mất bóng dáng bên cạnh Lăng Tiêu. Nhưng hơn nữa, Ngô Tú Nhi cũng là một trong những cô gái mà Diệp Tử trong đám thê tử của Lăng Tiêu không chán ghét. Tao ngộ của Ngô Tú Nhi, một đám cao tầng của Thục Sơn không ai mà không biết. Hơn nữa, Lam Hy có địa vị rất cao ở Thục Sơn phái cũng mang theo Ngô Tú Nhi. Cho nên, trong mắt đám người Thục Sơn phái, Ngô Tú Nhi được coi là nửa người của Thục Sơn phái. Nàng chịu ủy khuất nên Thục Sơn phái xuất đầu tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Cứ như vậy, Lăng Tiêu bị đám phụ nữ đẩy ra. Trước khi đi, Diệp Tử có chút tỏ vẻ ghen tuông với Lăng Tiêu, nói làm sao thì tùy hắn, cho dù là ưng thuận lấy Ngô Tú Nhi cũng đừng ngại. Ở trong lòng Diệp Tử, trên đời này người quan trọng nhất chỉ có một mình Lăng Tiêu thôi. Mà chỉ cần có thể khiến Lăng Tiêu cao hứng, nàng cũng không chút do dự mà làm. Huống chi, sau khi có được sinh mệnh lâu dài, tình dục giữa nam nữ cũng đã sớm không phải nhu cầu lớn nhất của Diệp Tử. Có nhiều khi, làm bạn cũng chính là một loại hạnh phúc. Đi, ta mang cô đi đến một chỗ, ở đó tu luyện 100 năm, cũng tương đương với tu luyện 10 năm ở thánh vực. Đến lúc đó, khi cô ra ngoài, ít nhất cũng là cường giả có cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa, chỉ cần cô đồng ý, cô có thể mãi mãi ở lại Thục Sơn. Ai muốn ức hiếp cô thì phải hỏi qua ý ta. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, dường như nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng lời này của Lăng Tiêu đối với Ngô Tú Nhi mà nói, không thể ngờ là tương đương với khi nàng gặp khó khăn thì hắn cho nàng sự ủng hộ lớn nhất. Ngô Tú Nhi nói với vẻ nghẹn ngào, Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi, ta không thể được, lời nói của một mình ngươi là một lời hứa hẹn với ta sao? Ngô Tú Nhi thông minh sắc sảo làm sao mà không nhìn ra vì sao Lăng Tiêu tới chứ? Nhưng nàng cũng không thể biết, trong lòng đồng thời cũng nghĩ đến, Lam Hy tỷ tỷ, Lam Hy sư phụ, đại ân đại đức của ngài, Tú Nhi chọn đời khó quên. Lăng Tiêu phất tay, Ngô Tú Nhi biến mất tăm hơi, tiến nhập vào thế giới trong đỉnh. Theo sau đó, Ngô gia rơi vào bối rối. Cuối cùng vào ngày thứ 3, Ngô Anh mang theo vài trưởng lão của Ngô gia, kiên trì ở Thục Sơn. Khi Ngô Anh thấy Lăng Tiêu, loại cảm khái trong lòng quả thực không thể dùng ngôn ngữ để giải thích được. Hồi tưởng về 100 năm trước, lần đầu mình nhìn thấy người thanh niên này, so với hiện tại, bộ dáng dường như không biên hóa quá lớn, nhưng thân phận và địa vị quả thật là giữa bầu trời và mặt đất. Năm đó mình có thể cao cao tại thượng đối mặt với hắn, mà hiện tại thì sao? Ngô Anh lộ ra vẻ cười khổ, sau đó hơi hơi khom người về phía Lăng Tiêu, nói với vẻ khiêm cung, sau khi chia tay Lăng Tông Chủ vẫn khỏe chứ? Hôm nay lão phu tới nơi này là muốn đón tiểu nữ về nhà. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngô Anh một cái. Sau đó nói, Ngô gia chủ, thời gian trước không phải Ngô Tú Nhi đã bị ngài đưa về rồi sao? Như thế nào còn tới đây đòi người chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, tư đồ bằng hạc. Ngô Anh thở dài một tiếng. Sau đó nói, thôi, đừng nói nữa, đêm qua có ta có một chút náo loạn. Ta nghĩ con bé nhất định sẽ chạy đến Thục Sơn. Ngoại trừ nơi này thì nó còn có thể đi đâu chứ? Lúc này, bên cạnh Lăng Tiêu có một người bật cười xì một tiếng. Sau đó nói, có ý tứ, đừng đừng là gia chủ của 3 gia tộc lớn trong thành Vọng Thiên cũng trông không được con gái mình. Lại chạy tới cầu người khác,

khiến hắn có loại cảm giác gần như sụp đổ. Nhưng hắn vẫn không thể sụp đổ, không thể buông xuôi, lại càng không thể biểu hiện ra vẻ yếu đuối. Cho dù vị hôn thể quái la kia khiến hắn mất mặt nhưng hắn vẫn nhẫn nại, trong lòng thống hận hết thảy, thống hận phụ thân của mình. Ngô Tú Nhi kia rõ ràng truyền đạt ngầm với Lăng Tiêu, vì sao còn không bỏ qua chuyện hôn nhân định sẵn, muốn thông qua chuyện quan hệ tốt với Lăng Tiêu. Đây rõ ràng là muốn trở mặt mà. Cho tới bây giờ Tư Đồ Bằng Phi vẫn chưa hiểu rõ, lấy chỉ số thông minh và đường tin tức của phụ thân, sẽ không nắm rõ chuyện này sao? Như vậy, vì sao ông còn muốn duy trì chuyện hôn nhân gia tộc hoàn toàn không ngang nhau? Tư Đồ Bằng Hạc đột nhiên cảm giác cả người mình có chút phát lạnh. Trong ánh mắt đồng dạng cũng tràn đầy hào quang oán hận, khoanh tay đứng thẳng, đối diện là bức tranh thủy mặc khổ lớn ở trên tường. Dãy núi nguy nga đẹp kia đột nhiên hình thành một khuôn mặt người. Một hồi liền biến thành Lăng Tiêu, một hồi liền biến thành Ngô Tú Nhi, một hồi lại biến thành phụ thân và đệ đệ của hắn. Gân xanh nổi lên trên trán Tư Đồ Bằng Phi, dương miệng, phát ra gào không tiếng động. Một cảnh tượng kinh người lúc này bỗng nhiên xảy ra. Thân hình Tư Đồ Bằng Hạc đột nhiên như một thứ gì bị vỡ từ trong, khuôn mặt vốn anh tuấn càng trở nên vặn vẹo. Sau khoảnh khắc đó, một ác ma khủng bố xuất hiện ở dưới mật thất của Tư Đồ gia, một âm thanh trầm muộn quanh quẩn, nhận kế thừa của ta, trở thành một thế hệ ma tộc vương giả đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, Hoàng đế thứ nhất của Nam Châu ngươi là. Tư Đồ Bằng Hạc nói cực kỳ khó khăn, nói từng chữ một, ta là người, chết cũng sẽ không trở thành ma tộc. Ha ha ha ha, người sẽ không thể trở thành ma tộc. Một giọng cười trầm muộn trong mật thất, sau đó nói, cái gì là nhân tộc, cái gì là ma tộc. Khi cho ngươi có được thực lực cao nhất, bất kể là chủng tộc gì, cũng chỉ biết phát run và run sợ trước mặt ngươi. Đến khi đó, ngươi còn có thể chấp nhất bản thân mình là gì sao? Ta có thể cảm nhận được hận ý trong lòng ngươi, nhân loại. Ngươi là một thiên tài, thực sự là thiên tài. Chỉ cần ngươi bình tâm tĩnh khí, nhận kế thừa của ta thì ngươi có thể trở thành vương giả cao nhất cả ma tộc. Không còn bất cứ kẻ nào có thể điều khiển ngươi, không có bất cứ kẻ nào có thể quấy nhiễu ý chí của ngươi. Tương lai không lâu, chỉ có người khác cúi đầu xưng thần với ngươi. Ngươi không cần nhìn sắc mặt người khác. Tiểu tử nhân loại tuổi trẻ, có cần từ từ suy nghĩ hay không? Ha ha ha ha, có lẽ như vậy cũng tốt. Ta cho ngươi cảm thủ trước, loại lực lượng tuyệt đối nha. Giọng nói trầm muộn này đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình Tư Đồ Bằng Hạc run mạnh hơn. Một luồng đại lượng gần như có thể một quyền đập vào mặt đất nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Đôi mắt không kiềm nổi mở trừng lên. Sau đó trong đôi mắt bắn ra hai luồng hào quang như thực chất, cười một tiếng, bắn lên mặt danh họa trên bức tường kia, ánh mắt lập tức xuyên thủng bức họa này. Ngay sau đó, hai luồng ánh mặt trời chiếu vào từng chút, khiến cho cả căn mật thất âm u lập tức xuất hiện hai luồng hào quang. Trong hào quang, vô số cho bụi bay lung tung, Tư Đồ Bằng Hạc ngây người đứng đó, ánh mắt lộ ra hào quang kinh hãi. Mật thất này người khác không biết rõ chiều dài của nó bao nhiêu, là người thiết lập, hắn làm sao có thể không biết. Đó chính là mặt trước và sau bức tường dùng 13 tấm tinh cương cỡ ngón tay, trong đó còn có thêm bùn đất và gạch đá, ước chừng dày khoảng 2 thước. Không ngờ bị ánh mắt của mình bắn thủng, Tư Đồ Bằng Hạc đứng đó giống như hóa đá. Lúc này, ác ma dần dần biến mất, biến thành một bộ dáng nhân loại. Luồng lực lượng kia khiến hắn khiếp sợ mà còn bị hấp dẫn, cũng biến mất từ trong cơ thể hắn. Thật lâu sau, âm thanh trầm muộn kia mới lại vang lên, thế nào? Tiểu tử thiên tài của nhân loại, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như tiếp nhận kế thừa của ngươi, ta có thể biến thành bộ dáng đáng sợ như vừa rồi của ngươi hay không? Tư Đồ Bằng Hạc khẩn trương hỏi với giọng khàn khàn. Hừ hừ, đó là thân thể hoàn mỹ. Hiện tại cho dù ngươi muốn cũng không có khả năng thật sự biến thành bộ dáng đó. Đó chẳng qua là ta muốn thử nghiệm năng lực chịu đựng của thân thể ngươi mà thôi. Ngươi yên tâm đi. Sau khi nhận sự kế thừa của ta, ngươi sẽ không có biến hóa gì. Lại càng không cho người ta cảm giác được khí tức ma tộc từ trên thân thể ngươi. Âm thanh trầm muộn kia giải thích vô cùng kiên nhẫn. Tư đồ bằng hạc lại rơi vào sự trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu, trong mắt có chút đỏ lên, cắn chặt hàm răng, nói với thần sắc kiên định, được, ta chấp nhận. Ha ha ha ha, ngươi sẽ trở thành một người có quyền thế nhất trên mảnh lục địa này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULVN trong thế giới đỉnh. Sau 30 năm, diện tích trong đỉnh lại mở rộng ra thành một khối rất to, kéo tới phạm vi ngàn dặm so với lúc trước. Đến bây giờ đã có phạm vi 1.300 dặm, không hoang vắng như cách đây vài năm. Hiện giờ trong thế giới đỉnh giống như một môn phái nhân loại, các loại kiến trúc mọc lên như sao trên trời ở tại mảnh đại lục rất nhỏ này. Nhưng nơi này lại không có loại ồn ào náo động như môn phái nhân loại, rất yên tĩnh. Nếu như không thường xuyên xuất hiện dấu chân thì thậm chí sẽ cho rằng đây là một vùng kiến trúc không bóng người. Giữa những kiến trúc này có một điểm đặc sắc nhất, đó là mỗi một hàng kiến trúc hoặc là ở trong hoặc là ở ngoài, đều có một cái ao. Cái ao kia còn rất nhỏ, thường xuyên nhìn thấy có người lặng lẽ ngồi ở đó. Loại tình cảnh này, nếu để cho người ngoài nhìn chắc chắc sẽ chấn động. Nhưng ở trong thế giới đỉnh, mọi người lại sớm tập thành thói quen. 3 năm ngoài đỉnh bằng 30 năm trong đỉnh. Thời gian 30 năm đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện, thậm chí 30 năm còn có thể khiến cho một người thanh niên biến thành một lão già, có thể khiến cây có phát triển thành đại thụ. Mà trong thế giới đỉnh, cứ 10 năm luân phiên một lần, cho tới bây giờ đã là người thứ 3. Kể cả đám người Diệp Tử trong đó, đều cứ 10 năm luân phiên trong đỉnh một lần. Tuy rằng hiện tại thế giới trong đỉnh đã có thể chứa được tất cả môn nhân của Thục Sơn, nhưng môn phái Thục Sơn trong thánh vực cũng phải có người quản lý. Trong thời gian 3 năm trong thánh vực đã xảy ra rất nhiều chuyện. Các gia tộc lớn đang bắt đầu tiến hành thâu tóm những môn phái gia tộc nhỏ. Sau đó công khia dùng các loại phương thức thôn tính những gia tộc môn phái nhỏ hay là cỡ trung. Bởi vì Nam Châu bắt đầu phát tán những chiến tranh lớn nhỏ vẫn kéo dài cho tới hiện tại. Cho dù là liên minh Nam Châu hay là liên minh phía Nam cũng chưa thể thoát khỏi trận chiến này. Hơn nữa, hiện tại hai đại liên minh này đã dần dần hình thành một đoàn thế lực cực kỳ khủng bố. Trước đây cục diện của các thế lực gia tộc ngang nhau, nhưng hiện tại cũng đã không còn nữa. Khiến người ta cảm thấy vui mừng chính là hiện tại Thành Vọng Thiên vẫn chưa tham gia vào chiến tranh. Nơi cách phạm vi 5.000 dặm bên ngoài Thành Vọng Thiên, tạm thời hai đoàn dẫn đầu lớn, Liên minh Nam Châu và Liên minh phía Nam, cũng không dám đụng đến, một vùng cấm mà đám thế lực nhỏ cùng nhau né tránh. Nguyên nhân rất đơn giản, Liên minh Nam Châu và Liên minh phía Nam cũng không muốn trêu chọc gã sát tinh Lăng Tiêu. Hơn nữa trong 10 năm gần đây gã sát tinh này cũng không có hành động quá lớn. Năm đó Lăng Tiêu đại chiến với Thanh Thần Hội, thật sự khiến cho người ta rất rung động. Gần như tất cả những người năm đó trông thấy trận chiến kinh thế kia, suốt đời cũng khó thể quên được. Những thế lực nhỏ liên hợp lại cầu sinh tồn, còn lại phần lớn cũng nghe nói qua uy danh của Lăng Tiêu, căn bản là không dám có chủ ý với Thành Vọng Thiên này. Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt này hôm nay lại bị phá vỡ. Một đoàn thể được hình thành từ 30 mấy thế lực chung và cao cấp, hợp thành một quốc gia tên là Đại Sở, đồng thời xuất hiện người đầu tiên xưng đế. Người này họ Mạc, tên là Mạc Vong. Tên này nghe có vẻ buồn cười, nghe nói mẹ của Mạc Vong khi sinh khó hắn nên bị chết. Phụ thân Mạc Vong vì để tưởng niệm thê tử bị mất, liền cho đứa bé một cái tên như vậy. Không chỉ nhắc mình đừng quên thê tử quá cố, cũng chính là nhắc nhở con mình, chớ quên mẫu thân của nó. Mạc Vong sẽ không bao giờ quên mẫu thân mà mình rõ ràng là chưa từng gặp mặt. Nhưng lúc còn nhỏ hắn đã bộc lộ thiên phú hơn người. Nghe nói đại khái bây giờ hắn mới hơn 5.000 tuổi.